Chương 2. 361 chạy trô nở hai người chạy về Kiều Trạch, cố ý đi mẫu thân Lệ Cảnh Uyển nhìn một chút. Ngụy Tử Cầm mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tổng thể tới nói cũng không cái gì trở ngại. Bây giờ hỏi nàng đến, nàng lại nửa điểm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Mục nhìn nàng thần sắc mệt mỏi, liền QNZ không định cùng nàng nói thêm cái gì, Đinh Ninh hạ quân vài câu, liền cùng thái tử cùng nhau rời khỏi phòng. Tiêu Trung Bang đi theo hai người QNZ đi ra, sốt ruột hỏi nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đinh Đinh Đình được đoan đoan tại sao phải đưa ngươi nương ném vào nước sạch? Tốt huyện cung nữ trong phòng ta nghe nói gian nào phòng bỏ trống hồi lâu. Nếu như Tiểu Mặc không có phái người thượng hạ điều tra một phen, chỉ sợ ngươi nương qua cái 4 5 6 7 ngày, đều không ai phát giác bất tỉnh ở nơi đó. Vừa nhắc tới việc này, Tiểu Mục liền đầy mặt nộ khí, nắm tay chặt chẽ nắm chặt lại, cha, lần này là lỗi của ta. Ta không có đem sự kiện kia để ở trong lòng, là ta liên lụy nương. Tiêu Mục từ đầu đến cuối đều không có đem Đinh Đinh Đình muốn tới trộm nàng chuyện này xem như cái đại sự gì, kết quả không đoàn đoàn thai hỏa mẫu thân. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Cái kia nhàm chán người không biết hắn hiện tại chết chưa? Mặc Liên nắm Tiêu Mục tay, đưa nàng đưa đến Nam Trúc vườn cửa, nhẹ nói, An Khuya dẫn người lục soát dòng sông Hạ Du, cũng không có phát hiện Đinh Đinh Đình tung tích. Nghĩ là khả năng trốn. Đáng chết xú nam nhân Kiều Mộc trong mắt lướt qua một chút hung lệ quang. Ngươi biết hắn là ai sao? Ngày ấy, chúng ta dưới đất thôn gặp phải nữ nhân kia, mỹ nữ xà, ngươi còn nhớ rõ không? Nàng chính là Đinh Đinh Đình. Mặc Liên không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có phải hay không nắm giữ cái gì năng lực đặc thù có thể tùy ý biến đổi thân hình cùng khuôn mặt này, nhưng so sánh bất luận cái gì thuật dịch dung cao minh rất nhiều. Dịch dung thuật lại thế nào biến hóa đa đoan? Ngươi làm sao có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân, đem trưởng thành biến thành đứa trẻ, thậm chí thanh âm đều có thể trở nên cùng Ngụy Tử Cầm không sai chút nào. Ừm, năng lực đặc thù của hắn thực sự hết sức đặc thù. Có thể tùy ý cải biến thân thể xương cốt, nội phủ thậm chí gân mạch. Cho nên nàng một đao kia xem như đâm trúng trái tim của hắn, cũng nói không chính xác tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã sớm đem trong cơ thể trọng yếu tạng phủ di động vị trí. Tiêu Mục nhíu mày, cảm thấy có chút tiếc nuối. Người này không giải quyết, cuối cùng rồi sẽ là cái phiền toái không nhỏ. Nếu như hắn che giấu, biển người mênh mông, muốn đi đâu tìm một cái thiên biến vạn hóa người đâu? Mặc Liền cầm thật chặt Kiều Mộc tay nhỏ, Kiều Kiều, cái kia tổ chức ngầm, sẽ không phải là để mắt tới ngươi đi. Nếu không, Đinh Đinh Đỉnh vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần muốn tiếp cận hắn Kiều Kiều đâu? Kiều Mộc lánh cười một tiếng, bọn họ nếu như dám đến. Ta gọi bọn họ có đến mà không có về. Dưới mặt đất thôn trang chuyện, ngay cả hắn đều tạm thời không có đầu mối gì. Phía trước hắn để các nơi công sự phòng ngự, mật thiết chú ý phụ cận bỏ trống thôn trang có cái gì dị biến, kết quả đều nói không có phát hiện gì. QNZ không biết có phải hay không là bởi vì lần trước thanh chức mỹ nữ xà dưới mặt đất thôn trang, những người này nói không chừng cảnh giác lên, bắt đầu ẩn nút. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi QNZ sớm đi hồi đi ngủ đi. Tiêu Mục kéo tay của hắn nhẹ nói. Thật tốt một cái Tết Thượng Nguyên, tất cả đều cho cái kia nhàm chán người cho pha trộn. Tiêu Mục trong lòng có chút ấm ức, đưa Mặc Liên rời đi về sau, hơi giặt liền nằm trên giường. Canh ba sáng sau. Tiêu Mục hai mắt sáng như tuyết mở ra, thân hình khẽ động, liền lật ngồi mà lên. Đầu ngón tay thơ y gian nhoa nở dê một ca y, một chương ẩn thân phủ không gió mà bay đất nước mở.